Phương gia chết một cái vẫn thần cố nhiên là như cha mẹ chết, nhưng sắc mặt Lý La hai nhà cũng không có thể đẹp mắt, từng tộc nhân đều là há hốc mồm, không muốn tin tưởng một màn trước mắt này, không muốn tin tưởng vẫn thần sẽ bại trận, lại càng không nguyện tin tưởng tổ tiên bọn họ sẽ vứt bỏ bọn hắn. Chạy được không? Sát khí trong mắt Lâm Lạc bắn ra bốn phía, không gian thuấn di phát động, sau khi lói lên liền xuất hiện ở sau lưng La Vũ Sâm, nắm tay phải oanh ra, khí tức chôn vùi hết thảy trong lỗ đen kia lan tràn bốn phía. Không La Vũ Sâm làm lấy vùng vẫy giấy chết, cũng không quay đầu lại một chưởng đánh ra, hóa thành một tòa cử sơn hướng Lâm Lạc oanh qua. Nhưng lỗ đen nho nhỏ tuy gần kề quay quanh trên nắm tay của Lâm Lạc, lại như một cái động không đáy, giống như cá voi hấp thủy đem tòa cử sơn này chôn vùi, quyền thế ngừng cũng không ngừng, trực tiếp oanh qua phía sau lưng La Vũ Sâm. Phốc! Nắm đấm của Lâm Lạc hiện ra ở trước ngực trái của La Vũ Sâm, nhưng trên tay lại căn bản không có nhiễm bất luận một tia vết máu gì. La Vũ Sâm không thể tin mà cúi đầu nhìn trước ngực thình lình nhiều ra một nắm đấm, ánh mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm, ba thân hình hắn ngã xuống, từ giữa không trung gấp rơi mà xuống. Vì vẫn thần thứ hai chết. Lý Hậu Thổ sợ đến vỡ mật. Phương Đạo Minh, La Vũ Sâm đều bị đuổi giết vô tình, kế tiếp sẽ đến phiên hắn rồi. Hắn đã từ thần linh vẫn lạc một lần, cũng không muốn lại vẫn lạc một lần. Trốn trốn trốn. Hắn dùng ra toàn bộ lực lượng, chỉ muốn cùng sát tinh Lâm Lạc kia kéo ra khoảng cách càng xa càng tốt. Nhưng đối với Lâm Lạc an hiểu không gian công pháp mà nói, tốc độ của hắn lúc này ít nhất là gấp 10 lần Lý Hậu Thổ, cho dù cho đối phương chạy cả buổi sáng. Hắn ở trong một nén hương thời gian cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo, điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ không trốn đi. Tuy tốc độ tinh đế siêu nhanh tuyệt luôn, chỉ trước mắt như vậy Lý Hậu Thổ đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, nhưng còn không vượt ra ngoài thần thức cảm ứng của Lâm Lạc. Hắn mục nhìn phương xa, không gian công pháp phát động, xíu, ô, thoáng một phát đồng dạng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Một đời vẫn thần, lại không đánh mà chạy. Hừ, thần linh làm đến như ngươi cũng đủ mất thể diện. Lâm Lạc chỉ là mấy lần xé sách không gian liền đuổi theo Lý Hậu Thổ, ở phía sau của hắn không gấp không vội nói. Tiểu tử, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, tội gì hùng hổ dọa người. Bổn tọa đã vứt bỏ nhà mà trốn, như chó nhà có tang, ngươi sao không phóng bổn tọa một con đường sống sao? Lý Hậu Thổ vì mạng sống, không tiếc tự hạ mình, có thể thấy được một thân không có cốt khí đến cỡ nào. Ánh mắt Lâm Lạc rét lạnh nói. Ngày xưa lúc các ngươi diệt tộc Lâm gia có từng buông tha một người hay không? Bổn tọa có thể thề với trời, lúc trước tuyệt đối không có tham dự Lâm gia diệt môn chi án. Lý Hậu Thổ vì mạng sống, nào còn chú ý được tôn nghiêm, cái kia đáng giá mấy đồng tiền. Trên thực tế, hắn xác thực sẽ không tham dự, cho dù ở bên trong phong linh dịch, một khi hắn ra tay cũng sẽ ra tốc trôi qua tánh mạng. Huống chi lúc trước tối cường giả của Lâm gia bất quá là tinh hoàng nhị trọng thiên, xuất động cấp bậc tinh đế đã đủ để mắt Lâm gia rồi, cần hắn tự mình ra tay sao? Nhưng quan hệ đến thần khí, chuyện này nếu không có hắn cho phép, thậm chí trợ giúp, cái kia Lâm Lạc là tuyệt không tin. Hắn chẳng muốn cùng loại tiểu nhân sợ chết này nhiều lời, một quyền oanh ra trực tiếp giết người tế tổ. Bổn tọa đã nói cùng thảm án Lâm gia diệt môn không quan hệ, vì cái gì còn muốn ra tay? Tinh đế cấp bậc không giảng đạo lý, muốn làm thì làm, cái đó cần muốn cái lý do gì? Nhưng lúc này Lý Hậu Thổ lại hận không thể để tinh đế giới cũng có quy định tính cưỡng chế gì đó. Cái này có cửu oán báo thù theo dõi hắn làm gì chứ? Xem ngươi không vừa mắt. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, ra quyền như mưa. Lý Hậu Thổ thiếu chút nữa tức ngất. Xem không vừa mắt liền làm thịt. Nhưng hắn đường đường là vẫn thần a.

lại không biết tính sao nghĩ tới Lâm Lạc. Tuy ra hỏa kia chỉ có tinh vương cảnh, lại cho người một loại cảm giác ỷ lại cường đại. Nếu có hắn ở đây mà nói, hắn nhất định sẽ che gió che mưa cho mình a. Triệu Ngọc Phi, không nên uổng phí kéo dài thời gian, ngươi không có lựa chọn khác, ngoan ngoãn giao ra di bảo, đây vốn là chúng ta cộng đồng có được. Tần Vận Di đoạt ra nói. Chương 966. Giải quyết từng cái. 1. 10 ngón chặt của Triệu Ngọc Phi trẻ mà bắt lấy lan can chớ ngồi, nhưng vì suy nghĩ cho hài tử trong bụng, hiện tại lựa chọn duy nhất của nàng là nhượng bộ. Nếu không một khi toàn lực ra tay, có thể sẽ làm cho thai nhi sanh non. Như thế nào, gặp được phiền toái sao? Một tiếng cười nhẹ truyền đến, Triệu Ngọc Phi bỗng nhiên cả kinh, ở bên người nàng thình lình xuất hiện một thân ảnh để cho nàng ở trong mộng vài lần thét chói tai, hạ thân ướt át một mảnh. Gia hỏa hỗn chứng, nhiều năm như vậy mới nghĩ đến xem ta. Triệu Ngọc Phi không biết như thế nào đột nhiên cảm nhận được vô cùng ủy khuất, cái mũi ê ẩm muốn khóc lên. Đây chính là chân tình của nàng đi à nha. Thời điểm nữ nhân lâm vào khốn cảnh tổng sẽ trở nên mềm yếu, đa sầu đa cảm, đặc biệt là một nữ nhân mang thai, cái cảm xúc kia quả thực so với gió trên biển, mây trên trời còn muốn biến hóa vô cùng. Lâm Lạc mỉm cười, thò tay ở trên bụng của Triệu Ngọc Phi nhẹ nhàng sờ sờ, thời gian hình thành tánh mạng của tiểu tử này thật đúng là dài a, rõ ràng đi qua nhiều năm như vậy, đổi đến trên người người bình thường cũng đã sống qua cả đời rồi, nhưng Triệu Ngọc Phi ngay cả bụng dưới cũng không có rõ ràng to ra, cái này cũng quá mài người rồi. Chứng kiến động tác của hắn như vậy, Bát Đại Thánh Mẫu ngay ngắn há hốc mồm. Nhưng các nàng lại có cái nào là đồ đần, liên tưởng đến khí tức của Triệu Ngọc Phi vô duyên vô cớ mà ngã xuống, hỗn loạn, cái kia giải thích tốt nhất chính là nàng mang thai. Mà cái gian phu này đúng là Lâm Lạc. Mà bắt đầu các nàng cũng đều phải cảm tạ Lâm Lạc, nếu không phải thương pháp của hắn vừa tốt vừa chuẩn, có thể làm cho Triệu Ngọc Phi mang thai sao? Nếu không phải Triệu Ngọc Phi hoài thai, lấy thực lực trước mắt đến gần tinh đế vô hạn, tám người liên thủ cũng tối đa cùng nàng liều cái tám lạng nửa cân. Triệu Ngọc Phi, ngươi không có giáo chủ lại mang thai, không tuân thủ nữ tắc, còn có mặt mũi ngồi trên vị trí kia sao? Tần Vận Di chỉ tay trách mắng. Không có sự tình nào so với người của Âm Dương Thánh Giáo chỉ trích người khác không tuân thủ nữ tắc càng thêm buồn cười. Ở đây người nam nhân nào không phải ngày đêm mãnh liệt làm, nữ nhân nào không phải trai lơ sao đĩ đực. 3000, nam nhân cùng Tần Vận Di chơi qua giường đoán chừng ngay cả chính nàng cũng không rõ. Rõ ràng còn sơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, cổ mà cầm nữ tắc làm vũ khí, thật là làm cho người dở khóc dở cười. Nhưng mà cái lý do gì cũng không sao, có một cái cớ phát động công kích là đủ rồi. Gia hỏa làm càn, hiện tại lực lượng của ta đại ngã, căn bản chạy không nhanh, ngươi mang theo ta lập tức ly khai. Chỉ cần sinh hạ hài tử, đợi ta khôi phục tu vi, nhất định phải khiến mấy tiện nhân này biết rõ lời hại. Triệu Ngọc Phi lạnh lùng nói ra. Mang Triệu Ngọc Phi đi, là bổn ý tới đây của Lâm Lạc. Nhưng cũng không phải xám xịt mà bị người cưỡng chế di rời. Lâm Lạc mỉm cười nói. Chính là mấy con chó hoang sủa loạn, xem ta đánh ngã các nàng. Tiểu tử, khẩu khí thật lớn. Tam Thánh Mẫu quát lên, nàng là tính tình bạo phát nhất trong cửu Đại Thánh Mẫu, tính cách âm độc nhất. Đã từng lập qua kỷ lục một đêm hiếp chết 17 nam tử. Các ngươi những lính tôm tướng vua này, Lâm Lạc lắc đầu. Thật là làm cho ta ngay cả dục vọng ra tay cũng không có. Cuồng ngạo. Tất cả mọi người đều ở trong lòng kêu lên. Lúc này Lâm Lạc tiến vào tinh đế, tinh khí thần hoàn toàn nổi liếm, mọi người không có một cách có thể thấy được tu vi của hắn sâu cạn.